từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1135 Tiên Hoàng Tô Di Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hạo đem Lục Thần dẫn tới Hoàng Thiên Tiên Cung. Lúc này Lục Thần, Thái Hạo đang đứng ở một gian tiểu nhà bằng đất trước ở Hoàng Thiên Tiên Cung. Căn này phòng nhỏ kinh có vẻ cùng chu vi Cao Hiên cung điện không hợp nhau, càng giống như là ngũ trọng thiên đân bản địa ở phòng ốc cũ nát nhỏ hẹp. Lục Thần vẫn nhíu cái chân mày, nói xong Tiên Hoàng Tô Di Giới đâu? Tên ngang ngực như vậy, chẳng lẽ ở nơi này? Nói Tô Di ở trong Phật giáo vốn là chúng núi chi vương ý tứ, nói như thế nào đều cùng cái này tiểu phá ốc không tương xứng a. Ách, Thái Hạo tiền bối, đây chính là Tiên Hoàng Tô Di Giới. Lục Thần nhịn không được đặt câu hỏi. Thái Hạo dường như nhìn thấu Lục Thần tâm tư, vừa cười vừa nói. Không sai, có phải hay không có chút thất vọng? Lục Thần nháy nháy con mắt. Ngược lại cũng chưa nói tới thất vọng, chẳng qua là ta ở chỗ này tu luyện chỉ sợ phá hủy nơi đây. Ha ha ha ha, vô danh, ngươi có thể yên tâm, một vạn cái ngươi ở đây bên trong cũng không nhúc nhích được Tô Di Giới mảy may, phương diện này bên trong có càn khôn. Nghe Thái Hạo nói như vậy, Lục Thần lúc này mới thả lỏng một hơi. Thái Hạo tiền bối, ở bên trong tu luyện có chỗ tốt gì sao? Lục Thần vẫn là phải hỏi rõ ràng, cũng tốt có châm đối tính tu luyện. Thái Hạo thì lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, bởi vì mỗi cá nhân ở Tô Di Giới chung nghe thấy đều không tương đồng. Tô Di Giới là một cái không gian độc lập, hơn nữa không bị cửu thiên ảnh hưởng, ngươi đại khái có thể hiểu thành vòng xoáy thế giới. Tô Di Giới 500 năm có thể mở ra một lần mở ra chỉ có 5 ngày. Ta Hoàng Thiên Tiên Cung chung cũng có một chút thiên tài tiến vào bên trong tu luyện, có người chỉ có thể làm được đẳng cấp đề thăng, có người có thể ngộ ra tiên thuật, có người có thể ngộ ra hoặc là thăng cấp ý cảnh của chính mình kỹ năng, mạnh nhất một người có thể ngộ ra đạo cảnh. Đạo cảnh, Lục Thần không hiểu nói. Từ ngũ trọng thiên bắt đầu, do vì bản thể tiến nhập cửu thiên tuy nói chiến hồn thực lực bị giới hạn thế nhưng cũng có chiến hồn sở không cách nào so sánh chỗ tốt. Cũng tỉ như có người nắm giữ một ít không phải sách kỹ năng học tập kỹ năng, cũng tỉ như ngươi linh khí nhập vi, sáng thế không gian, hủy diệt tinh trần. Quảng cáo, những kỹ năng này căn căn đến cùng, trên thực tế đều là một loại ý cảnh, chỉ là cách dùng cùng biểu hiện bất đồng mà thôi. Mà ý cảnh kỹ năng đỉnh phong, chính là đạo cảnh. Nói, Thái Hạo tự giễu cười khổ nói, ta đại khái cũng chỉ có thể giải thích nhiều như vậy, dù sao ta cũng không có ngộ ra đạo cảnh, đây chính là đủ để cùng. Tiên thuật, chống đỡ được ý cảnh coi như là chân tiên cũng chưa chắc có thể ủng có chính mình đạo cảnh. Lục Thần kinh ngạc nói rằng, Thái Hạo tiền bối cũng không còn ngộ ra đạo cảnh, người không phải nói Hoàng Thiên Tiên Cung có người ngộ ra được đạo cảnh sao? Có a, chính là hắn sáng lập Hoàng Thiên Tiên Cung, hiện tại một vị kia, đã độ kiếp thành tiên. Lục Thần trợn to hai mắt, vị siêu cấp cường giả kia, lại là Hoàng Thiên Tiên Cung người sáng lập. Thái Hạo giải thích đã đủ nhiều, hắn nói rằng, nói chung ở chỗ này, có thể được cái gì toàn bằng mượn cá nhân. Lục Thần thở dài một hơi nói rằng, 500 năm mới mở ra một lần, cái này, Thái Hạo tiền bối, vô danh chiếm dụng lần này cơ hội, thật không biết nên như thế nào cảm tạ. Thái Hạo mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô danh ta lần này giúp ngươi, nhưng là có điều kiện. Nếu ta đoán không lầm, Tử Dạ Thiên Tử mục đích tuyệt không chỉ là giết một cái Diệp Phàm, hoặc là diệt một cái thần ma học viện. Tử Thiên Cung trước đây bao nhiêu cấp cho chúng tiên các một ít mặt mũi, nhưng lần này nhưng ở các ngươi bài danh trong nghi thức cùng các ngươi chính diện xung đột, bọn họ tất nhiên hữu sở y ỉ vào. Người có thể không biết Tử Thiên Cung quái vật cũng không chỉ ám thực cửu nhi một cái. Hơn nữa chúng ta tra được bọn họ gần nhất cùng trời thanh âm các đi lại nhiều lần, tính toán thời gian, thiên âm các thiên âm lão quỷ cũng nên xuất quan. Thiên âm lão quỷ nếu như đi ra, như vậy lục trọng thiên những cái này ẩn núp cao thủ phòng chừng đều sẽ ngồi không yên. Nói như vậy, 7 ngày ước hẹn, có thể chỉ là một mồi lửa, một cái lục trọng thiên cường giả ra hết điểm báo. Nói tới chỗ này, Thái Hạo hít sâu một hơi, thật dài than ra. Ta Hoàng Thiên Tiên Cung tất nhiên sẽ nằm ở trong gió lốc khó có thể không đếm xỉa đến. Thái Hạo nhìn về phía Lục Thần, vô danh ta không phải xa cầu ngươi vì Hoàng Thiên Tiên Cung cuốn vào trận gió lốc này chung, nhưng nếu như ta có cái gì bất chắc còn xin ngươi giúp ta chiếu cố Thiên Hinh Nhi. Lục Thần nhíu chặt lông mày. Thái Hạo tiền bối, được rồi, thời gian cũng không sớm, mau vào đi thôi. Thái Hạo đối với Lục Thần mỉm cười, tay niết kiếm chỉ, khởi động Tiên Hoàng Tô Di Giới. Lục Thần có chút tâm thần bất định, không biết hắn ở Tiên Hoàng Tô Di Giới chung sẽ gặp phải cơ duyên gì. Mới vừa gia nhập căn này cũ nát phòng nhỏ, Lục Thần bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Cái kia phòng nhỏ quả nhiên là bên trong có Càn Khôn A, trước mặt hắn, là một tòa cao vót như mây dãy núi to lớn, chỉ là chân núi cũng đã tiến nhập đám mây, càng không biết đỉnh núi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đứng ở chân núi, Lục Thần nhìn về phía chu vi, lúc này bầu trời sáng sủa, gió nhẹ nhẹ từ, khẽ vuốt Lục Thần ra, chu vi chim hót hoa nở. Chỉ là hoàn cảnh của nơi này, là có thể tẩy đi Lục Thần trên người lệ khí, quên mất rất nhiều phiền não, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần không gì sánh được ung dung. Đây chính là ta Tô Di giới. Lục Thần ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia cự sơn, đi lên xem một chút. Lục Thần muốn triệu hoán thập dực nhưng mà nơi đây lại không cách nào triệu hoán tòa kỳ. Hắn đổi dùng huyết ma cốt dực phía sau cũng không có phản ứng. Thậm chí ngay cả di chuyển vị trí kỹ năng đều không thể sử dụng. Không thể nào, đây là muốn ta đi bộ lên núi. Cao như vậy núi, leo lên liền muốn đã bao lâu? Đừng nói ở phía trên tu luyện. Lục Thần cao mày, quảng cáo, bất quá, không biết là hoàn cảnh làm cho Lục Thần tâm bình khí hòa, vẫn là Lục Thần nguyên bản tính cách đã là như thế, hoặc là hai người cùng có đủ cả. Nói chung, Lục Thần không chút do dự đi hướng tòa kia cự đại sơn thể. Đi tới chân núi, Lục Thần phát hiện trước mặt lại có thềm đá, đếm không hết thềm đá vẫn hướng về phía trước kéo dài, cho đến thấy không rõ. Ta đi, đây là thông thiên thạch giai sao? Cao như vậy, Lục Thần cảm thán một câu. Còn tốt ta bản thể thuộc tính vẫn còn ở, tăng thêm tốc độ lời nói, cũng có thể sớm một chút đến đỉnh phong. Lục Thần hít sâu một hơi, một cước bước trên thềm đá. Nhưng mà, làm Lục Thần mới đạp lên, đột nhiên có loại dẫm ở trên bông vải cảm giác, một cước thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi không có gắng sức điểm, Lục Thần liền không cách nào tiếp tục hướng bên trên bộ hành. Lục Thần trợn to hai mắt nhìn cái kia nhất cấp bậc thang, chân của mình rơi vào trong đó. Hắn nhấc chân lại vẫn là có thể đem chân rời khỏi tới, chỉ là không cách nào leo lên phía trên. Tình huống gì, Lục Thần mở ra nhìn trời nhãn kiểm tra dưới chân thềm đá. Tốt, linh khí nồng nặc. Lục Thần khiếp sợ không thôi, phải biết rằng đá linh khí nhưng là khó nhất tiêu tán, nhưng mà dưới chân tảng đá tán phát linh khí, mức độ đậm đặc làm cho hắn có loại dẫm ở linh khí đoàn cảm giác. Lục Thần thử lại một cước đạp lên, chân trái lần nữa rơi vào thềm đá. Cái này, Lục Thần cao mày, trở thành cửu thiên nhiều năm, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy sự tình. Hắn lại thử từ thềm đá bên cạnh sườn đất leo lên, nhưng là tình huống cùng thềm đá chỗ giống nhau, một cước đạp hụt. Không phải đâu, trên ngọn núi này không đi. Lục Thần có chút nóng nảy, đây chính là hắn cùng với ám thực cửu nhi quyết chiến sau cùng cơ hội, kết quả hắn lại bị vây ở chân núi. Cách chương.